Chương 927, giờ hiệu. Canh thứ nhất ta xem một chút đi. Dương thấy thế mở miệng nói. Kiểm tra một chút, phát hiện cũng không có cái gì quá lớn thương thế, chỉ là hoảm lệ bản thân thể chất liền yếu nhược mà thôi, bị liên tục hai cái sập rào liên tục công kích thân thể tự nhiên chịu không được. Phát hiện không sau đó Dương mở miệng nói. Yên tâm đi, không có vấn đề gì, đưa nó đi bổ kẻ mẩn trung tâm tu dưỡng một cái liền tốt, đến trước phun một cái bởi vì là tu hành thời kỳ. Tùy thời bổ kẹ mẩn đều có thể thụ thương, cho nên Dương trên thân đều mang phun xương dược tề. Nói từ trong túi tiền lấy ra, nhắm ngay hoảm lệ đang chuẩn bị phun thời điểm, cho thấy hoảm lệ bỗng nhiên nhắm mắt lại sau một khắc, trên thân toát ra một trận chói mắt tia sáng kỳ dị, may thấy cảnh này lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là bắt đầu tiến hóa. Dương thấy thế mở miệng nói. Cái này quang mang đã gặp vô số lần, là tuyệt đối sẽ không nhận lầm, như là Dương nói tới. May vội vàng đem hoàm lệ bỏ vào trên đồng cỏ, theo quang mang lập lòe, hoàm lệ thân thể bắt đầu từ từ sinh ra biến hóa, quần mình thân thể từ từ trở nên càng thêm mượt mà lên, sau đó quang mang liền dần dần tán đi. Trước mắt một cái mới bộ kẻ mẩn xuất hiện. Xì cùn sao còn tốt đâu, may, nếu là tiến hóa thành cạt cùn, lại tiến hóa cũng không phải là bị tỷ phở lì nha cẩn thận quan sát một cái về sau, phát hiện hoàm lệ tiến hóa đúng là xì cùn. Xỉ cùn thân thể hiện ra chính là màu xám trắng, con mắt chỗ có lông tơ, mà cắt cùn thì là hiện ra lệch con mắt màu tím vị trí không có lông tơ, mà trước mắt cái này rất rõ ràng là xỉ cùn, xem ra may vận khí cũng không tệ lắm. Không ám lệ không xỉ cùn nó còn không phải ta bổ kẹ mẩn đâu, nghe được Dương lời nói về sau, may vội vàng lắc đầu nói ra. Ngay từ đầu nàng xác thực muốn thu phục ám lệ tới, nhưng là ngẫm lại nó tại mình có thời điểm nguy hiểm cứu mình. Nếu như nó đã sớm không nguyện ý, mình là không có cách nào buộc nó. Nguyên lai ngươi là muốn bị tỷ phở lì mới đến đây bên trong bắt hoảm lệ đó a, thế nhưng là ngươi vì bắt hoảm lệ biến thành như thế, nhìn tới vẫn là cái gì cũng sẽ không tân thủ đi, bất quá xem ra, náo loạn lớn như vậy động tĩnh, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ hoảm lệ đều thu phục không được. Lúc này lúc trước nam sinh kia đi tới mở miệng nói ra, ngựa khí nghe thực sự không hề tốt đẹp gì, nói đến giống như là trách may. Bất quá bây giờ may cũng không thể nói cái gì, dù sao đối phương vừa mới xuất thủ cứu mình. Người gia hỏa này là ai a, nói được bản thân giống như rất đáng gờm dáng vẻ một bên mắt thì là nhữ mày mở miệng nói. Bình thường hắn mặc dù QNZ không có việc gì sẽ cầm một ít chuyện châm chọc một cái này lao tỉ, bất quá tuyệt đối là không có ác ý, nhưng là những người khác liền không đồng dạng, nghe được người này nói hắn như vậy tỉ, trong lòng đương nhiên không cao hứng. Một bên may mặc dù QNZ không quá dễ chịu, nhưng là dù sao cũng là người khác cứu mình. May ngươi không muốn cái dạng này, vừa mới nhờ có hắn đã cứu ta, dù sao vẫn là hắn cứu mình, cho nên cho dù nói chuyện không phải quá êm thai may QNZ nhịn được, ngược lại là mát ngược lại là không quá chịu phục. Nha nguyên lai là cái dạng này a, bất quá nhìn, giống như cứu người không thành, còn ngược lại biến thành vướng víu mà tỷ ngươi không cần cảm ơn hắn a. Hẳn là tạ ơn A Dương mới đúng, người ta A Dương mới là thật, nhưng dựa vào, nhìn xem những này sập rào, rèn đan sờ tăng thêm tuyệt tờ chẳng những uy lực cùng phạm vi biến lớn, đồng thời còn dập tắt đại hỏa, đây mới là hoàn mỹ nhất, nào giống một ít gà mở huấn luyện ra, cứu người không thành còn ngược lại muốn người khác cứu, muốn nói đến trâm trọng. Người, thật đúng là không có mấy người có thể so ra mà vượt mát. Nghe được mát lời nói về sau, Nam Hải lập tức liền nghiến răng nghiến lợi đi lên. Đi mát, bất kể như thế nào, là hắn cứu được may, huống hồ không có hắn, nói không chừng chúng ta cảm nhận được may đã xảy ra chuyện, ngươi tốt ta gọi A Dương. Dương thấy thế đối một bên mát nói ra. Dương nói không sai, mặc dù bọn hắn là chạy tới, nhưng là còn cần một chút thời gian, trong đoạn thời gian này mặt may mắn mà có đối phương chỉ hoãn một chút thời gian đâu, ta gọi là giờ các ngươi tốt đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống hồ tại Dương trên thân cũng nhìn thấy chân thành. Tối thiểu trước mắt người này, nhìn không giống như là cái kia tên tiểu quỷ chán ghét như vậy. Huống hồ đối phương thật là rất lợi hại huấn luyện ra, mình bình thường đều là rất cao ngạo, đối phương có đủ thực lực để cho mình coi trọng, cho dù là thái độ kém một chút QNZ không quan hệ, huống chi đối phương thái độ không kém một chút nào. Thật sự là cảm ơn ngươi đã cứu ta, tên ta là may đúng, ngươi cũng là bổ kẻ mẩn huấn luyện ra sao, cái kia là đệ ta mát, lời hắn nói ngươi bỏ qua cho. Hắn chính là cái này bộ dáng. Lúc này may QNZ đi tới, tự giới thiệu mình một phen, đồng thời QNZ mở miệng hướng giờ hiệu nói lời cảm tạ, nhân tiện giới thiệu một chút giờ trong lòng chán ghét tiểu quỷ. Đồng thời bên kia Dương QNZ giới thiệu một chút sạp gì nạ. Không, ta là cân đối huấn luyện ra. Giờ hiệu nghe tiếng sau lắc đầu đáp lại nói. Tại hồ hến địa phương huấn luyện ra cùng cân đối huấn luyện ra là phân tương đối rõ ràng, không giống cái khác địa khu. Dù sao hồ hến địa phương là bộ kẹ mẩn có nẹt nơi phát nguyên, cho nên nơi này liền là huấn luyện ra, cân đối huấn luyện ra là cân đối huấn luyện ra. A nguyên lai like ngươi cũng là cân đối huấn luyện ra. A nghe giờ hiệu lời nói sau may lập tức kinh ngạc nói. Không nghĩ tới đến bên trong vùng rừng rậm này bắt hoàm lệ, cũng có thể nhìn thấy cùng mình thân phận người đâu, nói đến thật sự là thật trùng hợp, mà một bên Dương nghe tiếng đồng dạng là thầm nghĩ rất trùng hợp, không nghĩ tới cùng mình cùng một chỗ lữ hành, hai cái này về sau tranh tài đối thủ một mất một còn hay là gặp, thật đúng là có duyên đâu. Cũng là ý của ngươi là ngươi cũng là cân đối huấn luyện ra sao? Hừ, đừng nói giỡn, một cái ngay cả hoàm lệ đều không có cách nào thu phục người, muốn làm sao trở thành cân đối huấn luyện ra? Tốt, ta còn có việc phải đi trước. Giờ hiệu nghe tiếng sau có chút sững sờ, bất quá cũng không biết là tính cách liền là như thế, hay là bởi vì đúng là xem thường may, nói tóm lại, nói lời để cho người ta không phải đặc biệt dễ chịu. Đáng giận, gia hỏa này, miệng như thế độc như vậy, tỷ tỷ ngươi không cần để ý nàng, yên tâm đi, ngươi nhất định không có vấn đề. Lần này mát khó được đứng ở may bên này, bản thân hắn cũng là đứng tại may bên này. Bình thường nói những lời kia đều là đùa giỡn mà may cũng sẽ không để bụng, cho nên mát mới mỗi một lần đều không khách khí châm chọc nàng, nhưng là mình nói cùng những người khác nói xong lại không giống. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua. May nghe tiếng sau rất quả quyết đáp lại nói, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định.